Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, thu hoạch. Xuất Lam Ấu Long vỗ màng cánh, theo khí lưu bay lên mà lên, nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, rơi xuống cỗ kia huyết lang thủ lĩnh bên cạnh thi thể. Ấu Long quá trình trưởng thành bên trong cần đại lượng ma tinh, ma mỏ chờ ma lực vật chất. Cũng chính là cái này đại lượng ma lực vật tư thu lấy tiêu hóa, mới có thể để cho thành niên loài rồng đứng tại thế giới này đỉnh. Khác ấu long tại còn nhỏ giai đoạn, trưởng thành cần thiết tự nhiên do phụ mẫu gánh chịu. Đáng tiếc Austin chỉ là một đầu cô nhi long, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Ban đầu Austin lựa chọn ở phụ cận đây xây tổ hạ trại, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là phụ cận tài nguyên cằn cỗi, ít và hung mãnh kẻ săn mồi du đãng, tương đối thích hợp chính hắn trưởng thành. Cái này ưu thế làm cho Lam Ấu Long miễn cưỡng sống tạm đến 2 tuổi. Nhưng cằn cỗi địa phương tự nhiên có khuyết điểm chỗ, đó chính là ma lực tài nguyên thiếu thốn. 2 năm trong lúc đó, trừ ngẫu nhiên có thể tìm tới một chút ma dược, cùng lần trước săn giết quỷ đầu ngạc thôn phệ hết ma thú tinh hạch cùng quỷ đầu ngạc thủ lĩnh thân thể, Austin còn chưa từng lại thu lấy qua cái khác ma lực tài nguyên. Ma lực tài nguyên thu lấy đến càng nhiều, tiêu hóa càng nhiều, như vậy loài rồng thực lực liền càng thêm cường đại. Trước mắt máu này đầu sói dẫn ít nhất là nhị giai đỉnh cấp chiến lực, ép thẳng tới tam giai tồn tại. Cả người ẩn chứa ma lực tuyệt đối không ở chỗ quỷ đầu ngạc thủ lĩnh phía dưới, nói không chừng còn có thể tạo thành ma thú tinh hạch. Lam Ấu Long mở ra giữ tợn miệng rộng, đem huyết lang thủ lĩnh đầu xé rách ra tới. Quả nhiên, ở đầu bên trong, một viên hiện chiếu đến hồng quang nhàn nhạt tinh hạch đang lẳng lặng lơ lửng mà lên. Ma thú tinh hạch, chân chính ma thú tinh hạch, mà không phải lúc trước quỷ đầu ngạc thủ lĩnh thể nội viên kia hình thức ban đầu. Austin không chút nào do dự, trực tiếp đem một khẩu nuốt xuống. Long tộc tiêu hóa năng lực đủ để cho Lam Ấu Long đem cái này đại lượng ma lực nơi phát ra tiêu hóa sạch sẽ. Một ngụm đem ma thú tinh hạch nuốt xuống, Austin đồng thời nhìn một chút trước người huyết lang thủ lĩnh thi thể một chút. 2-3 miếng cũng đem cắn mất nuốt vào trong bụng. Ùm ụp, ẩn chứa cường đại ma lực thịt tiến vào trong bụng, bị cường đại tiêu hóa năng lực tiêu hóa. Đồng thời lúc trước nuốt mất huyết lang thủ lĩnh tinh hạch cũng theo đó giải thể hòa tan tại trong dạ dày. Một cỗ vô cùng cường đại ma lực ngay lập tức chính là giống như giang hải lao nhanh, từ trong cơ thể nộ mạch máu chạy trốn, dung nhập thể nội trong cơ thể. Trong chốc lát, Austin chỉ cảm thấy trong mạch máu phảng phất chảy xuôi nham tương, nóng rực nhói nhói giống như biển gầm che mất trong đầu của hắn. Cùng một thời gian, đạo đạo khí thế tự thân thân bên ngoài bay lên mà lên. Không khí bốn phía sinh ra khác biệt trình độ điện ly. Đạo đạo hồ quang điện ánh lửa tại không trung rách nứt nhảy vọt. Một cơn lốc hướng phía bốn phương tám hướng càn quét lái đi. Một hồi lâu, tất cả dị tượng mới tiêu tán lái đi. Austin quan sát tự thân, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể tại thời khắc này phảng phất miễn cưỡng bay vụt hơn 10 cm. Một thân lân giáp cũng biến thành càng thêm thâm thúy, nhỏ xíu dòng điện tại lân giáp ở giữa khe hở chợt lóe lên, hướng phía bốn phía chạy trốn ra. Giống như phản xạ ánh nắng, thể nội ma lực chỉ ít lên 2 thành. Cảm thụ một cái thể nội bàng bạc lực lượng, Austin ở trong lòng nói thầm, nếu như trước đó lạc lôi thuật một trận chiến đấu chỉ có thể vận dụng 1-2 lần, như vậy hiện tại chí ít có thể vận dụng 2-3 lần. Mà lại đối với 2 cái thiên phú pháp thuật không chỉ có thể dùng đến càng thêm thuận tay, uy lực cũng có nhất định tăng cường. Không chỉ có như thế, Lam Ấu Long rõ ràng cảm giác được mặt ngoài thân thể lân giáp cũng càng thêm cứng rắn, Một thân thực lực tổng hợp, chí ít tân lên ba thành có thừa. Mà cái này, chỉ là trong đó một bộ phận, thể nội ma lực tinh hạch cùng huyết lang thủ lĩnh cốt nhục còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Ma thú tinh hạch chỉ hòa tan hơn phân nửa, huyết nhục còn có đại lượng còn sót lại, cần đến tiếp sau tiếp tục tiêu hóa, mà đợi đến Austin triệt để đem huyết lang thủ lĩnh thôn phệ tiêu hóa. Một thân thực lực chí ít có thể tăng lên năm thành. Mặc dù cũng không có mở ra cái thứ ba thiên phú pháp thuật, nhưng thực lực này tăng lên đã là tốt vô cùng. Quả nhiên, chỉ có nuốt ẩn chứa ma lực vật chất mới là loài rồng trưởng thành trước đó trưởng thành nhất khoái thủ đoạn. Đương nhiên, nếu như cắn nuốt quá nhiều, như vậy ấu long liền cần tiến vào ngủ say đối ma lực đồ ăn tiến hành tiêu hóa. Kể từ đó tiêu hóa trưởng thành hiệu suất cũng biến thành chậm lại. Austin lắc đầu, đem trong đầu rất nhiều tạp niệm dứt bỏ. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là xử lý tốt đầu đuôi. Winnie, thương vong thế nào? Làm ấu long xoay đầu lại, đối một bên chỉ huy một loại thú nhân thu thập chiến trường cầu đầu nhân thủ lĩnh Winnie hỏi. Austin điện hạ, trừ một địa tinh bị huyết lang thủ lĩnh thiên phú thuật chính giữa thiêu chết bên ngoài, còn lại còn có 6 cái trọng thương, 11 cái vết thương nhẹ, còn sót lại cơ bản không có gì đáng ngại. Winnie nghe được Austin tra hỏi, vội vàng cung kính đáp. Tại thôn phệ hết huyết lang thủ lĩnh đời sau, Winnie bản năng cảm giác được trước mắt làm ấu long cho nó áp bách càng thêm lớn. Thậm chí theo cỗ khí thế kia bên trong, cảm thấy một tia nhàn nhạt long uy. Rất tốt, các người đều làm không tệ. Thương vong vượt quá dự liệu của ta. Austin gật gật đầu, đối với cái này tỷ số thương vong, hắn còn có thể tiếp nhận. Dù sao huyết lang nhóm cũng không phải cái gì đơn giản sói. Thu thập xong chiến trường, chuẩn bị trở về về. Chết trận địa tinh cũng không nên quên mang đi, dù sao cũng là cho chúng ta chết trận. Tại tổ rồng thôn xóm bên cạnh kiến tạo một cái phần mộ, muốn thường xuyên ghi khắc những này cho chúng ta trả giá máu tươi sinh mệnh dũng sĩ. Theo Austin ra lệnh một tiếng, các thú nhân cấp tốc đối hẻm núi tiến hành quét dọn. Từng cái thú nhân phân công, rất nhanh liền đem hẻm núi chiến trường quét dọn xong. Đội ngũ đại hoạch toàn thắng, trùng trùng điệp điệp hướng tổ rồng thôn xóm đi đến. Những cái kia ngã trên mặt đất trên trăm đầu xác sói trồng chất tại đằng mộc thuẫn lên, dùng sợi đằng trói chặt, chế thành một cái giản dị trượt tuyết hướng tổ rồng trong thôn làng rồi. Còn lại trọng thương nhân viên cũng đã nhận được đồng dạng đãi ngộ, ngồi tại đằng mộc thuẫn lên, để không bị tổn thương thú nhân lôi trở lại trong thôn. May mắn từ mai phục về đến về thôn xóm đều không có ngã nấm mốc gặp được cái gì hung mãnh liệp sát già. Mặc dù trở về thôn xóm thời điểm mùi máu tươi đưa tới mấy đầu bụng đói kêu vang linh cầu, nhưng khi nhìn thấy trên bầu trời bay lượn mà xuống lam ấu long về sau, chính là tè ra quần lăn xa, một đường vô sự. Thú nhân quân đội bình an về tới tổ rồng thôn xóm. Trở lại hang ổ về sau, Austin chọn lựa ra mấy cái khứu giác bén nhạy cầu đầu nhân, dọc theo huyết lang nhóm hoạt động tung tích tìm kiếm, tìm được huyết lang nhóm hang ổ. Ngoài ý muốn, làm ấu long tại huyết lang hang ổ bên trong, phát hiện một gốc tại tuyết lớn bên trong vẫn duy trì xanh tươi ướt át cây. Đồng thời còn phát hiện trên cây mấy cái trái cây màu đỏ ngòm, là ẩn chứa ma lực trái cây. Có lẽ huyết lang nhóm hình thành cùng cái này khỏa tại lạnh đông bên trong xanh tươi ướt át cây có quan hệ. Austin lúc ấy chính là tính toán nếu không lạnh mùa đông qua đi mang cầu đầu nhân tới đem cây này cấy ghép đến sào huyệt của mình bên trong hào hào bảo hộ. Trừ cây kia ẩn chứa ma lực cây bên ngoài, Austin còn tìm đến một đầu gầy đến da bọc xương mẫu huyết lang cùng tầm 10 con trong sào huyệt bị đói đến ngao ngao kêu ấu sói. Có lẽ là Austin trở nên càng thêm cường đại, đã thức tỉnh một tia long uy quan hệ. Lại có lẽ huyết lang nhóm không tải. Đầu kia sói cái nhìn thấy Lam Ấu Long đến như lâm đại địch, gầm nhẹ kêu gào. Nhưng theo Austin tiến lên, mẫu huyết lang cuối cùng hú lên quái dị, nằm trên đất, biểu thị thần phục. Kể từ đó, Lam Ấu Long tự nhiên là đem sói cái ấu sói tận diệt, mang về tổ rồng trong thôn xóm chăn nuôi. Năm sau Viêm Hạ, những này hung mãnh kẻ săn mồi chắc chắn lại vì Austin dưới trướng tăng thêm một bộ phận lực lượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,